Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 631-119 Bella. Nếu như thành công, ta sẽ phục sinh các ngươi. Nếu như thất bại, chỉ sợ ta muốn tới cùng các ngươi. Không đúng, ta có thể không dễ dàng như vậy chết. Bình thường thanh âm truyền tới, mặc dù không có một tia sát ý, nhưng là lại làm người ta mau cốt tủng nhiên. Thương pháo đoàn thành viên cảm giác không ổn, nhưng là thân thể lại cương tại chỗ, không nhúc nhích. Chú ấn từ bên ngoài ăn mòn, lực lượng nguyên tố tại nội bộ tiến hành sửa đổi. 13 súng nổi danh pháo đoàn thành viên cương tại chỗ. Hai loại sức mạnh xuôi ngược lấy, sửa đổi lấy thân thể bọn họ. Bọn họ hiện tại hoàn toàn không thể động. Quyền khống chế thân thể nắm ở Ruri trong tay. Thừa dịp lấy cái này chút thời gian, ta tới cho các ngươi nói cái gì là Bella đi. Thế nào? Không muốn nghe, nhưng là các ngươi lập tức phải biến thành Bella à? Vẫn là quan tâm kỹ càng thoáng cái đi. Ruri bình thường vừa nói, nhưng là lại lệnh thương pháo đoàn các thành viên trong lòng thật lạnh. Bella, mặc dù không biết là cái gì, nhưng là bọn hắn là người a, tại sao muốn biến thành khác? Đừng, đồ vật, Bella, là một cái văn rõ ràng sáng tạo chiến đấu công cụ. Vô cùng cường đại, đáng tiếc là đệ nhất Bella thì không cách nào phục chế tồn tại. Bất quá không liên quan, chung quy có biện pháp nha. Đem ma lực bơm thân thể con người giống vậy có thể để người ta loại Bella biến hóa. Đạt được cường đại sức chiến đấu. Nhưng là người bình thường cũng không thể thừa nhận được kia loại lực lượng cường đại. Trừ phi là ta, nói cách khác, cho dù ta dùng phương pháp đặc thù đem bọn ngươi cưỡng ép Bella biến hóa, các ngươi thể xác cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Căn bản không thể giống như ta chịu đựng kia lực lượng cường đại. Ruri giống như là đang giảng bài. Một dạng, cho mình thủ hạ nói biết lấy chính mình sắp sửa. Hơn nữa còn là đã tại bọn họ trên người làm lấy sự tình. Bất quá không liên quan. Ta lại nghiên cứu ra được một loại chú ấn. Mặc dù so sánh lại không trên Orochimaru căn cứ Zugo nghiên cứu ra được như vậy an toàn. Chỉ là đơn giản thô bạo đem ma lực. Cũng liền là tự nhiên chi lực dung nhập vào thân thể các ngươi. Đưa tới biến hóa, tăng lên thân thể các ngươi cường độ. Tỷ số tử vong có thể nói 100%. Bất quá uy lực hẳn thật lớn. Dù sao đây là ta một cái rất tin lại. Bằng hữu nghiên cứu ra được. Nói tới chỗ này thời gian, Ruri không nhịn được đưa tay sờ một cái chính mình tay phải trên cái viên này kim hồng sắc giới. Chỉ, Bella biến hóa. Sẽ từ bên trong sửa đổi các ngươi, cho các ngươi đạt được lực lượng cường đại. Chú ấn, có thể cho các ngươi thể xác sản sinh dị biến, từ đó thu hoạch được cường đại thể xác, chống đỡ càng lâu Bella biến hóa thời gian, không đến nổi 5 giây liền thân thể tan vỡ mất. Như vậy, mới có thể cho các ngươi không đến nổi đang hoàn thành sửa đổi trước chết mất. Thương pháo đoàn. Các thành viên biểu hiện trên mặt đã từ vừa mới bắt đầu kinh hoàng biến thành không thần. Lực lượng nguyên tố cùng chú ấn lực lượng trùng kích bọn hắn tinh thần. Bọn họ đã không nhịn được. Ba gõ ngón tay, thánh quang từ Ruri trên người toát ra. Chiếu sáng bọn hắn, chữa trị thương thế, mà thân thể bọn họ cũng bắt đầu dần dần xuất hiện chú ấn dị hóa. Chỉ kém cuối cùng từng bước, các ngươi kiên trì nữa thoáng cái dưới. Vô số ma pháp phù văn bay lượn, nhanh chóng trên không trung ngưng tụ ra long cùng hổ hư ảnh. Từng cái dung nhập vào thân thể bọn họ. Cuối cùng, thánh quang ảm đạm đi xuống. Gào, gào, ngoặc kép chấm chấm, nhiếp nhân thú tiếng gào từ nơi này một vùng đất trên vang lên. Sunet cùng Raikik trước chạy tới chiến trường. Sau đó là Mizukage, cứ như vậy. Ngũ ảnh tập hợp đủ tại Uchiha Madara trước mặt. Naruto bản thể cùng Kirabi Nenja cũng cùng Obito còn có 6 cái uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Jinchuriki tao ngộ, song phương bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Nara Shikamaru, Akimichi Chouji, Yamanaka Ino, Aburame Shino, Inuzuka Kiba, Hyuga Hinata, Hyuga Neji, Bọn họ những người này còn tại đối phó Jesu trắng. Bất quá từ Naruto phân thân đến sau đó tình huống trở nên tương đối trong sáng. Jesu trắng hoàn mỹ ngụy trang tại Naruto trước mặt không hề có tác dụng. Bị đoán được sau đó chính là mưa rông gió giật giống như công kích. Mà đang ở Shikamaru chuẩn bị đem phi tiêu đâm vào một cái Jesu trắng thân thể lúc. Trên bầu trời một đạo to lớn bóng ma mang theo tiếng gió mà tới. Thả lấy ta tới. Khí lạnh ngang dọc. Cả thế giới trong nháy mắt hóa thành một mảnh trắng xóa. Một tầng băng xương đóng băng mặt đất. Kể cả Jesu trắng cùng bọn họ những thứ này ninja cùng một chỗ bị đông lại mắt cá chân. Một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống. Phía sau là một cái to lớn mặc thủy rực long. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở Shikaku cùng răng trong mắt. Là ngươi. Là ngươi. Mà Naruto cũng là cả kinh. Hắn không biết rõ mình có nhiều lâu không nhìn thấy đối phương. Tựa hồ đối với địa phương chỉ là tại hắn trong cuộc đời xuất hiện một cái chớp mắt. Sau đó lại sống tại người khác khẩu thuật trong. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy Ruri đại thúc không là người xấu. Lần trước không phải còn cấp qua bọn họ Akatsuki tư liệu sao? Đúng, là ta. Ta còn kém mấy cái Jesu trắng. Có thể hay không cho ta chừa chút? Ruri mỉm cười lấy hỏi. Ruri đại thúc, người rốt cuộc đi đâu a? Vì cái gì không tìm đến ta? Nhìn thấy Ruri, Naruto có rất nhiều lời muốn nói. Ngay cả chiến đấu đều cố không trên. Ách, thật giống như phụ cận bị Ruri một chiêu đóng băng thanh tráng. Mà Shikamaru chính là chú ý tới Ruri siêu thú giả họa triệu hoán đi ra rực long vác trên. Có lấy 5-6 cái bị phong ấn hành động Jesu trắng. Mà Ruri chính là trực tiếp hướng bị đông lại Jesu trắng đi tới. Không nhìn bọn họ phản kháng. Từng cái tại ót trên đập một chương phong ấn phù. Một bên tiến hành lấy như vậy động tác. Một bên nói. Naruto, người bản thể bây giờ cùng Obito giao trên tay chứ? À, Obito, phân thân Naruto đã người bên cạnh đều không biết. Chính là cái kia mang mặt nạ. Giả mạo Uchiha Madara ra hòa. Tên hắn kêu Uchiha Obito. Trước kia là... Là phụ thân ngươi học sinh, lão sư ngươi đồng bạn. Ruri một bên giải thích, vừa đem bị phong ấn Jesu trắng từng cái đặt ở trên đất. Theo thứ tự dọn xong, Nani, đệ tứ Hokage học sinh, Kakashi đồng bạn, tất cả mọi người lộ ra vô cùng kinh sợ biểu tình. Ngươi nói là thật, Shikamaru xác nhận nói, mặc dù Ruri không chút do dự thừa nhận. Nhưng là Shikamaru vẫn là nhượng thông tin Madara ninja tới. Đem chọn cái tin tức truyền cho bản bộ. Để cho bọn họ định đoạt. Tin tức rất nhanh truyền đạt đến Naruto bản thể bên kia. Hắn và Kirabi Nenja chính đang đối chiến Uchiha Obito cùng với 6 cái uế thổ chuyển sinh xuất. Hiện Jinchuriki, chiến đấu chính kịch liệt. Naruto đột nhiên thu được Nara Shikaku thiên lý truyền âm. Naruto. Có một cái sự tình phải ngươi xác nhận. Cái gì? Xác nhận thoáng cái giả mạo Uchiha Madara mặt nạ nam có phải hay không một cái tên là Nara. Shikaku đem Uchiha Obito tình báo nói cho Naruto. Naruto tại công kích trong khe hở đột nhiên lui về phía sau. Sau đó nhìn về phía mang theo mặt nạ Uchiha Obito. Này, cái kia mang mặt nạ ra hỏa. Tên ngươi có phải hay không kêu Uchiha Obito? Naruto tùy tiện hỏi. Uchiha Obito mặt nạ dưới biểu tình cứng đờ. Này, hỏi ngươi đây. Đến cùng phải hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Thật sự Uchiha Obito. Sớm đã chết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.